Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 755, hắn đau. Thi cốt, một đường thi cốt, các loại sinh vật khủng bố thi cốt, xây ở trong cổ điện đồng thau, cử chỉ khác nhau, tựa hồ là ở tế bái cái gì, cũng tựa hồ là đang sợ hãi cái gì. Thân thể của bọn họ đều ở hướng một chỗ, biển xương ở trung tâm nhất, một bệ đá, đạp lên đầy đất khô cốt. Diệp Linh đi tới bệ đá trước, nhìn thấy bệ đá bên trên gì đó, vẻ mặt rung động, bệ đá bên trên có một con đứt tay, nắm chặt một cây đao, có đỏ sẫm máu tươi không ngừng trên tay chảy ra, chảy theo đao, lại chảy vào bệ đá, không biết chảy tới nơi nào. Này một cây đao Diệp Linh rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, Diệp Linh thậm chí cảm giác hắn từng đụng vào quá này một cây đao. Còn có này một cái tay, hắn tựa hồ đã từng thấy, cũng không phải ở đây. Tam đao, cuối cùng Diệp Linh nghĩ được một người, gương mặt vẻ chấn động, chính là tam đao, này một quên mất quá khứ, mãi mãi cũng cõng lấy ba thanh đao người. Từng che chở Diệp Linh rời đi thương nguyên thế giới. Tam đao, hắn đao lúc nào rơi xuống nơi này. Còn có ngón này, là ai chặt bỏ? Diệp Linh, người rốt cuộc đã tới. Một thanh âm vang lên. Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Quay đầu, nhìn về phía một mảnh trong biển xương. Đáy lòng run lên. Một người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong biển xương. Hắn chỉ có nửa tấm mặt. Mặt khác nửa tấm mặt làm như bị món đồ gì xé rách, ngực bị xuyên thủng, có thể nhìn thấy bên trong một ít mục nát khung xương. Hắn không phải người sống, là người chết, hoặc là liền người chết cũng không tính là, chỉ là một bôi tàn niệm, tuyên cổ bất diệt, vẫn chờ đợi ở đây. Ta tên Kình Thiên, kiếm tiên cung thiên quyền điện điện chủ, phụng cung chủ chi mệnh chờ đợi ở đây ngươi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, chỗ trống trong hốc mắt rõ ràng không có con ngươi. Diệp Linh nhưng có thể cảm giác được hắn đang nhìn hắn. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, hướng về hắn cúi đầu mà xuống. Vãn bối Diệp Linh, kiếm tiên cung đương nhiệm cung chủ. Bái kiến Kình Thiên tiền bối. Diệp Linh nói rằng, ngẩng đầu, nhưng không có lại nhìn tới hắn. Bỗng dưng, chạm đích. Ở bệ đá một bên thấy được hắn, hắn nhìn trước mặt một cây đao, tựa hồ là ở nhớ lại cái gì. Hồi lâu, nhìn về phía Diệp Linh, đưa nó mang về đi, đưa đến chủ nhân của nó trong tay. Này một vùng sao trời phải biến đổi, hắn cần nó, Kình Thiên nói rằng, trầm mặc chốc lát, khom người, quỳ xuống đất, cúi đầu mà xuống. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, Diệp Linh. Đều dựa vào ngươi, sống sót, nhất định phải sống sót, sống đến cuối cùng, vì ngươi sống sót, hy sinh nhiều lắm, khô cốt rải rác, hóa thành hôi, một chút mất đi, âm thanh đã ở một chút đi xa. Hắn đi rồi, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, vẫn là câu nói đó, sống sót, sống tiếp, lại một vị cổ lão tồn tại vĩnh viễn từ trần. Diệp Linh đứng một mảnh trong biển xương, trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía bệ đá, vẫn đứt tay, nắm một cây đao, phảng phất thả ở tuyên cổ, chỉ chờ một người lấy đi hắn. Xì kéo, đứng bệ đá một bên, Diệp Linh đưa tay ra, từ từ chạm được một con kia đứt tay, trong nháy mắt, toàn bộ thanh đồng cổ điện run lên, không gian ngưng trệ. Này một đôi tay động, cầm lấy trên đài đá tay, đem đao một chút đưa đến Diệp Linh trên tay, máu tươi ròng ròng, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Linh vẻ mặt rung động, một chút đem vật cầm trong tay đao nắm chặt, diễn thế thần tông, thần bí nhất, đất nòng cốt, diễn thế sơn, một bên trong cung điện, một bị vô số dây khóa trói buộc người mở mắt ra. Nhìn về phía thiên địa, một luồng nhàn nhạt đao ý lan tràn ra, dây khóa rung động, ngươi nhận biết được cái gì, là có người tới cứu ngươi sao? Một người xuất hiện tại trong điện, nhìn bị trói buộc bên trong người, vẻ mặt vi ngưng, bị dây khóa trói buộc người nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lại nhắm hai mắt lại, người trong điện nhìn tình cảnh này, cười nhạt, lắc đầu, bất kể là ai tới cứu ngươi, mặc dù là thánh nhân, chỉ cần vào diễn thế sơn, hắn liền đi không ra đi. Người trong điện nói rằng, thật sâu nhìn bị dây khóa trói buộc ngụ ở người một chút. Rời đi đại điện, thương sơn, khe núi trong rừng trúc, u đàm một bên, Diệp Linh mở mắt ra, thấy được tình cảnh trước mặt, vẻ mặt ngẩn ra, u đàm, trúc lâu, khe núi, tựa hồ hết thảy đều chưa từng thay đổi. Cửu u chi địa, thanh đồng cổ điện, hắn nắm chặt rồi này một cây đao. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ rời đi thế giới, đi vào một mảnh không tồn tại nơi, lại tỉnh lại chính là về tới nơi này, phảng phất mơ một giấc mơ. Đột nhiên, Diệp Linh nhìn về phía trong tay, vẻ mặt chấn động, một cây đao liền nắm tại trong tay hắn, mà này một cây đao không xa lạ gì, chính là thanh đồng cổ điện trên đài đá này một cây đao. Không phải là mộng, đều là thật sự. Hắn đi cửu u, đi vào một mảnh tuyệt địa, tiến vào thanh đồng cổ điện. Tỉnh rồi, bên tai một thanh âm vang lên. Diệp Linh phục hồi tinh thần lại, hướng về bên cạnh nhìn lại, thấy được một người, thần sắc cứng lại. Cổ, cây, Diệp Linh hỏi, trong thần sắc có này một vệt không xác thực tin, rõ ràng là giống nhau mặt. Liên thanh âm đều giống như đúc, nhưng là cho Diệp Linh cảm giác hoàn toàn bất đồng. Phảng phất không phải một người, ta không phải hắn, ta là Lôi Minh, chúng ta từng thấy, Hồng Nguyệt sư phụ, không nghĩ tới ngươi chính là Diệp Linh. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt nụ cười, một luồng rượu mùi tanh phả vào mặt, tựa hồ rất là vui sướng. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục biến mất rồi. Diệp Linh, còn cần cảm ơn ngươi. Ta tự do, hắn nói rằng, trong giọng nói tràn đầy giải thoát tâm ý. Đang khi nói chuyện còn lấy ra một bình rượu, một cái chút xuống, thuận tiện quăng một bình cho Diệp Linh. Diệp Linh nhìn rượu trong tay, gương mặt thần sợ run. Ngươi không cần cùng ta giải thích. Hắn mang theo ngươi làm cái gì? Ta không muốn quản. Cũng không quản chuyện của ta, chỉ muốn các ngươi không làm thương hại Hồng Nguyệt, không làm thương hại Thương Môn, ngoài hắn ra đều không có quan hệ gì với ta. Hắn nói rằng, trong mắt không có, nữa ở 90 ngàn vệ trong thành thấy hắn chán trường. Vẩn đục trong ánh mắt cũng có ánh sáng, tựa như kiếm, kinh sợ lòng người. Diệp Linh thần sắc cứng lại, gật đầu. Trong thân thể còn có một người khác, hắn rốt cục đã hiểu một câu nói này ý tứ của. Hắn đã từng là Lôi Minh, cũng là cổ thụ, thế nhưng hiện tại chỉ là Lôi Minh. Cổ thụ đã mất, cửu u chi địa một trận chiến. Diệp Linh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Linh rõ ràng, hắn có thể trở lại nơi này nhất định cùng cổ thụ có quan hệ. Là cổ thụ đưa hắn dẫn theo trở về. Nhưng hắn cũng rốt cuộc không về được. Không cần thương tâm, hắn vốn là đã chết, chỉ là một bôi tàn hồn mà thôi. Lâu như vậy rồi, cần phải đi. Lôi nói rõ nói, liếc mắt nhìn trước mặt u đàm, vẻ mặt vi ngưng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Nói thật, ta thật hiếu kỳ thân phận của hắn. Còn ngươi nữa thân phận, bất quá ta lại không muốn biết. Có lúc biết rồi nhiều lắm chưa chắc là một chuyện tốt. Mọi việc không biết mới có thể vui sướng một đời. Hắn nói rằng, ợ một hơi rượu, phun ra một ngụm rượu khí. Một trường, đem u đàm chôn giấu. Nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh đao trong tay trên. Dừng lại chốc lát, lập tức lắc đầu. Đi thôi, đi tham gia ngũ môn đại bỉ. Đều chờ ngươi. Nếu ngươi hôm nay bất tỉnh, ta khả năng liền muốn nhấc theo ngươi đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.